Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451. Không có bối cảnh còn dám đắc ý. Muốn chết. Ha ha, muốn biết rõ ngươi thế nhưng là có được Hoa Hạ lực lượng thần bí hứa à? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Sayla Kadori nói ra một câu nhường Hứa Triết có chút không nghĩ ra lời nói. Không rõ ràng đến cùng là cái gì cái tình huống. Muốn nói nước ngoài có người nói tự mình là đến từ Hoa Hạ thần bí gia tộc Hứa. Cái này Hứa Triết vẫn là có chỗ hiểu. Dù sao hắn ban đầu ở mua sắm Koenigsegg CCXA đặc biệt bản thời điểm. Ngay tại Thụy Điển phối hợp qua Koenigsegg phỏng vấn. Mà tự mình năm gần 18 tuổi liền trở thành vô số người tha thiết ước mơ ước vạn phú ông. Ở nước ngoài cũng thu hoạch được không nhỏ chú ý. Thậm chí rất nhiều người biểu thị tự mình sinh ra ở Hoa Hạ ẩn tàng gia tộc. Gia tộc thực lực đủ để cùng DuPont, Morgan các loại gia tộc sánh vai, thậm chí có chỗ siêu việt. Thậm chí còn có người nói, Hoa Hạ năm gần đây sở dĩ phát triển càng ngày càng cấp tốc. Ngắn ngủi mấy năm công phu liền từ bị đảo quốc bỏ rơi một đoạn lớn lộ trình đến bây giờ thế giới thứ hai lớn kinh tế đại quốc, cũng là bởi vì cái này gia tộc bắt đầu phát lực. Mà Hứa Triết thì là cái này gia tộc thế hệ trẻ tuổi, cũng là bị đẩy ra gánh đương đại biểu người người trẻ tuổi. Dựa vào gia tộc năng lực, rất dễ dàng liền có được hiện tại thân gia. Bất quá loại này suy đoán cũng liền có thể lừa dối một cái đối với cái này không lắm hiểu ăn dưa quần chúng. Người sáng suốt cũng biết rõ Hoa Hạ là không có tập đoàn. Trước kia chính sách cũng sẽ không để tập đoàn xuất hiện. Cho nên trên mạng những cái kia vạch trần, chỉ có thể làm một cái trò cười đến xem. Nghe được Sayla Kadori lời nói, Hứa Triết còn tưởng rằng hắn đang nói đùa. Ý là tự mình là đến từ Hoa Hạ thần bí gia tộc. Liền bất đắc dĩ trả lời, Sayla, chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng trên internet những người kia lời nói à? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Kadori gia tộc hẳn là tại Hoa Hạ phát triển hơn 100 năm lịch sử. Thậm chí các ngươi cũng xem như Hoa Hạ bên trong gia tộc. Đối quốc gia này hẳn là rất hiểu mới đúng. Hứa Triết mặc dù đối Kadori gia tộc chỉ có đại khái hiểu, nhưng cũng biết rõ bọn hắn nguyên quán tại Y rồi Gram. Mãi cho đến thế kỷ 19 mới đi đến Hoa Hạ. Lúc ban đầu Kadori gia tộc tại Thượng Hải phát tích. Ban đầu phát tích muốn theo Hili Kadori nói lên. Người Do Thái gần đây bị giam tại khôn khéo tài giỏi, danh xưng. Hili Kadori tại thế kỷ 19 mang theo mượn tới một chút tiền lập nghiệp. Tại Hồng Kông chính thức bắt đầu phát triển tự mình sự nghiệp. Kiếm được khoản tiền đầu tiên về sau, hắn không có lựa chọn hưởng thụ, mà là sâu nhớ, tiền đẻ ra tiền, đạo lý. Dứt bỏ chi tiêu hàng ngày bên ngoài, đem tất cả tài chính cũng dùng để đầu tư vốn. Dần dần tài sản cũng càng ngày càng nhiều. Đến đầu thế kỷ 20 kỳ, Hili Kadori nhìn ra điện nghề tiềm lực. Lúc ấy Hương Giang còn chỉ có số ít người phương Tây có thể dùng tới đèn điện. Nhưng Hili Kadori lại dứt khoát kiên quyết cùng bằng hữu cùng một chỗ sáng tạo điện lực công ty. Đến thế chiến thứ hai đêm trước, Kadori gia tộc đã trở thành Hương Giang nổi danh lớn gia tộc một trong. Dưới cờ sản nghiệp vượt ngang điện lực, địa sản, mậu dịch, tài chính, khách sạn, xe cáp vân vân. Đệ nhị thế chiến, Kadori gia tộc cũng đụng phải khá là bị thương nghiêm trọng. Nhưng chiến hậu Kadori gia tộc cũng không có dừng lại phát triển bước chân. Chẳng những trở lại đỉnh phong càng là phát triển đông đảo mới sản nghiệp. Đến bây giờ, Kadori gia tộc trừ nguyên bản liền có được kia đông đảo sản nghiệp bên ngoài. Còn mặt khác liên quan đến dệt, ngân hàng, cất vào kho, đáy biển đường hầm. Thuyền sửa chữa, máy tính các loại đi các nghề, đây đều là rất dễ dàng liền có thể tra được tư liệu. Hứa Triết trí nhớ rất tốt, cho nên hắn xem một lần về sau liền ký ức khắc sâu. Cũng Kadori gia tộc đến cùng có bao nhiêu tiền, cái này trừ chính bọn hắn bên ngoài, liền không có người biết rõ, nhưng chỉ gần như chỉ ở năm 93 thời điểm. Kadori gia tộc thứ hai Deleron Kadori qua đời thời điểm, chỉ là bên ngoài liền lưu lại đại khái 500 ức Hồng Kông đô la khoảng chừng di sản. Cái này 500 ức bên trong đại bộ phận là từ ba nhà thượng thị công ty. Trung Hoa Điện Lực, Hương Giang Thượng Hải khách sạn lớn cùng Hương Giang Địa Thảm công ty mang đến. Cũng cái này cũng chỉ bao hàm Kadori gia tộc một phần rất nhỏ tài sản. Bọn hắn cái khác tài sản đến cùng có bao nhiêu tiền là rất khó điều tra rõ ràng. Tỷ như Hứa Chiết ở tòa này bán đảo khách sạn, chính là thuộc về Hương Giang Thượng Hải khách sạn lớn công ty dưới cờ khách sạn một trong. Nhưng cho dù là hiện tại tòa này khách sạn cũng phải giá trị 8-900 ức khởi bước. Kadori gia tộc là lớn nhất cổ đông, đẳng cấp tương đương khách sạn bọn hắn còn có vài tòa. Phỏng đoán cẩn thận, Kadori gia tộc sản nghiệp ít nhất phải lấy 100 tỷ US khởi bước. So Lý gia cũng cường đại không chỉ một bậc, dù sao hơn 100 năm tích lũy, để bọn hắn nội tình quá thâm hậu. Chỉ là tại điện lực phương diện, bọn hắn liền cùng Lý gia mỗi người chia một nửa thị trường. Nhưng là tại cái khác phương diện bọn hắn lại rõ ràng cường đại rất nhiều. Đối với Kadori gia tộc, Hứa Chiết vẫn là có một chút hảo cảm. Đối phương mặc dù là người Do Thái, nhưng là đi vào Hoa Hạ phát triển hơn 100 năm. Đã sớm bị hoàn toàn đồng hóa, bất kể là bởi vì bọn hắn sản nghiệp cũng tại Hoa Hạ vẫn là như thế nào. Nhưng Kadori gia tộc đối với Hoa Hạ hồi báo chung quy muốn so bọn hắn tổ quốc còn nhiều hơn nhiều. A, Hứa ngươi nói là thần bí gia tộc sự tình sao? Cái này ta đương nhiên biết rõ không là thật. Đối với Hoa Hạ ta thế nhưng là rất hiểu. Nghe được Hứa Chiết nghi vấn, Sayla Kadori sán lạn cười một tiếng, trả lời, Hứa, ta nói cũng không phải cái gì thần bí gia tộc sự tình, mà là đến từ cổ Hoa Hạ lực lượng thần bí. Hứa ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hoa Hạ trước kia là không là thật có kiếm tiên tồn tại a? Kiếm tiên? Xây là ngươi có phải hay không xem Hoa Hạ tiểu thuyết mạng? Trên thế giới này làm sao có thể có siêu năng lực tồn tại a? Hứa Chiết bất đắc dĩ trả lời. Hắn phát hiện trước mắt Sayla Kadori mặc dù niên kỳ cùng tự mình không sai biệt lắm, nhưng là tính cách lại một trời một vực. Sayla Kadori tính chất quả thực nhường Hứa Chiết có chút ngoài ý muốn. Cái này ổn thỏa chính là một cái tự kỷ thiếu niên a. Hoàn toàn phá vỡ Hứa Chiết ban đầu nhìn thấy hắn thời điểm, cho là hắn là một cái đắm chìm ở nghệ thuật nhà âm nhạc hình tượng. A ha, khả năng này đúng là ta suy nghĩ nhiều đi. Ta gần nhất say mê kiếm tiên tiểu thuyết, thường xuyên sẽ tìm một chút cái này loại hình tiểu thuyết quan sát. Sayla Kadori giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thay cái chủ đề hỏi. Đúng, Hứa, ta giữa trưa nghe ngươi nói muốn phong sát đi gì. Muốn ta hỗ trợ sao? Cái khác không dám nói. Nhưng là tại Hương Giang cùng Thượng Hải các vùng, nhóm chúng ta Kadori gia tộc vẫn là có một ít lực ảnh hưởng. Cái này nhãn hiệu ta hiểu qua, cho dù là tại Âu Mỹ cũng không có chân chính làm. Rất nhiều người đều rõ ràng bọn hắn rất nhiều cái gọi là giải thưởng loại hình đều là mua được. Dù sao cũng là một cái sáng lập không lâu nhãn hiệu, là chế tạo lực ảnh hưởng thế nhưng là không có ít dùng tiền. Muốn nói cái khác phía sau có tập, đoàn ủng hộ xa xỉ phẩm bài cũng coi như, nhưng bọn hắn một cái mới thành lập nhãn hiệu, không có bất kỳ bối cảnh gì liền có dũng khí như thế đắc ý. Quả thực là muốn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.